Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696: Thi trận hút sinh cơ. E là cho dù chúng ta muốn đi, trong thời gian ngắn cũng đi không được. Lý Phàm lạnh giọng nhắc nhở. Hoàng Phủ Tùng lúc này cũng mới nhớ tới. Một khi tiến vào mê vực bên trong, chỉ có tìm tới cũng thông qua đặc thù vị trí mới có thể rời đi, bằng không gang tấc lại thiên nhai, mặc dù cách một bước lại vĩnh thế không cách nào vượt qua. Trong nháy mắt, một giọt mồ hôi lạnh thì theo trán của hắn nhỏ xuống. Cái này chấm ngoặc kép vẫn là Đông Phương Diệu dũng khí đủ một điểm. Hắn vỗ vỗ Hoàng Phủ Tùng bả vai, an ủi, thả lỏng. Hoàng Phủ huynh, nơi này tuy nhiên nhìn qua có chút tà môn, nhưng dù sao đều là chút người chết, cần phải không có nguy hiểm gì. Người muốn là thực đang sợ, thì trốn ở đằng sau ta. Ta đến sung phong. Hắn vỗ ngực bụng bảo đảm nói. Hoàng Phủ Tùng liên tục gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi cẩn thận chút. Nơi này, hắn do dự một lát, thấp giọng nói. Không có cảm thấy một tia tử khí. Những tu sĩ này, nói không chừng còn sống. Nghe nói như thế, Đông Phương Diệu thân thể chỉ một thoáng run một cái. Hoàng Phủ huynh, không xuất lực coi như xong. Lời nói cũng chớ nói lung tung a. Đông Phương Diệu ánh mắt đảo qua màu đen hải dương phía trên vô số băng quan, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Không cần chính mình hoảng sợ chính mình. Nhập gia tùy tục, trước làm rõ ràng tình huống lại nói. So sánh bên người hai người có hoàn chân dị bảo, tùy thời có thể chạy trốn Lý Phàm thì lộ ra trấn định rất nhiều. Thời khắc mấu chốt đứng dậy, bình tĩnh chỉ huy nói. Ba người đem Phổ Hiền chân chu thu hồi, tụ thành trận thế, tại bốn phía bố trí xuống phòng ngự trận pháp, lại đem chuẩn bị rất nhiều phòng ngự pháp bảo mặc chỉnh tề. Cẩn thận từng ly từng tí trên mặt biển hư không lướt qua. Lượng thiên giám thanh quang lấp lóe, thu thập, ghi chép đi ngang qua khu vực số liệu. Ba người không dám tới gần trên mặt biển nổi lơ lửng đóng băng tu sĩ. Chỉ là xa xa quan sát tỉ mỉ lấy. Theo những người này ăn mặc cách ăn mặc đến xem, bọn họ cũng đều là thượng cổ tu tiên giới tu sĩ. Không cảm ứng được khí tức, không cách nào phán đoán tu vi của bọn hắn. Kỳ quái, không giống như là còn sống, nhưng cùng người chết so sánh, lại tựa hồ có chút khác nhau. Không biết bọn họ bị đóng băng trước, đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Trên mặt biểu lộ thật là quá dữ tợn. Lại là ai làm đây hết thảy, có thể đem số lượng nhiều như vậy tu sĩ trong nháy mắt đóng băng. Tu vi của hắn, chấm chấm. Ba người không ngừng dùng thần thức trao đổi lẫn nhau. Không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, nỗ lực đánh nát phía dưới băng quan. Quả thật, vô số thượng cổ tu sĩ mang theo người pháp bảo, đan dược thậm chí công pháp nhìn qua 10 phần mê người. Nhưng ai cũng không dám cam đoan, đánh nát băng quan cử động có thể hay không dẫn phát không biết biến cố. Huống chi, có thăm dò mê vực lấy được thanh huyền điểm, chỉ cần bọn họ có thể từ nơi này an toàn trở về, cũng đã là kiếm bộn rồi. Có vạn tiên minh khen thưởng châu ngọc phía trước, cổ tu sĩ chân tàng cũng liền lộ ra chẳng phải hấp dẫn người. Tĩnh mịch trong hắc hải, thời gian đều dường như lâm vào đứng im, không có mặt trời lên mặt trăng xuống biến hóa. Bầu trời vĩnh viễn u ám một mảnh. Lượng thiên giám cùng thiên huyền kính liên hệ tựa hồ cũng bị chặt đứt. Ba người lên nhanh khen thưởng điểm số chỉ ghi lại ở phong cách cổ xưa mới trong kính, cũng chưa hoàn thành đồng bộ. Hoàng Phủ Tùng bọn họ biết, nếu như không thể sống lấy ra ngoài, cái gì thanh huyền điểm đều chẳng qua không cách nào thực hiện một đống con số, không có chút ý nghĩa nào. Còn nếu là lần này có thể hoàn thành thăm dò sau thành công chạy ra, dù là ở đây sau hành động bên trong không còn thu hoạch, bằng vào nơi này đoạt được, cũng đầy đủ. Cho nên chúng nhân cách bên ngoài cẩn thận, trong cảm giác của bọn hắn, ước chừng phi hành mấy chục ngày, lại vẫn không có bay đến mảnh này màu đen hải vực phần cuối. Lọt vào trong tầm mắt thấy, vẫn là vô số cỗ đóng băng thi thể. thì liền Đông Phương Diệu đều biết có chút không đúng. Chúng ta là không phải tại cùng một nơi đường vòng rồi. Hoàng Phủ Tùng gật đầu đồng ý nói. Hiện tại xem ra, tựa hồ là, tuy nhiên chúng ta tiến lên phương hướng nhìn như là một đường thẳng. Nhưng rất hiển nhiên chúng ta bị nơi đây lực lượng nào đó bóp méo cảm giác. Nếu không, chúng ta những ngày này thấy thi thể cùng nhau, có vài chục ức, coi như thượng cổ tu tiên giới tu sĩ toàn chôn ở chỗ này. Cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Lý Phàm thì là trầm mặc không nói. Hắn đem trong đầu hóa đạo thạch ghi chép hình ảnh, tiến hành so với, gây dựng lại, lam sắc quang mang lấp lóe, giống như có lẽ đã vận chuyển tới cực hạn. Sau đó không lâu, Lý Phàm phát hiện cái để hắn vô cùng sợ hãi sự thật. Trên thực tế, cho đến trước mắt, bọn họ chỗ tao ngộ đóng băng tu sĩ, tựa hồ cũng không có tái diễn. Hoặc là nói, mặc dù có số ít tướng mạo một dạng bị hắn không để ý đến, nhưng nơi đây tĩnh mịch trong hắc hải, bọn họ nhìn thấy tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đích đích xác xác là đơn độc khác biệt cá thể. Hết thảy có 26 ức 7.980 vạn tu sĩ an nghỉ nơi này. Đây vẫn chỉ là trước mắt ta nhìn thấy. Lý Phàm không khỏi hướng nơi xa nhìn lại. Đen nghịt băng quan trôi nổi ở trên biển, vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Đến cùng, nơi đây mê vực quỷ dị, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, được nhanh điểm tìm tới đường đi ra ngoài. Hoàng Phủ Tùng nói, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu đầu tiên là ngẩn người, liếc nhau một cái, hơi biến sắc mặt. Hoàng Phủ, ngươi không sao chứ? Đông Phương Diệu phi thân đi vào Hoàng Phủ Tùng bên người. Tay nắm lấy bờ vai của hắn, xem xét lên tình trạng cơ thể của hắn tới. Sau một lát, kỳ quái, không có cái gì dị thường. Nhưng ngươi vừa mới cái kia âm thanh ho khan là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Diệu sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hoàng Phủ Tùng cũng ý thức được không ổn. Nhắm mắt tỉ mỉ thể ngộ về sau. Sắc mặt âm trầm, ta cảm giác chính mình suy yếu một chút, tựa như là sinh cơ đang không ngừng trôi qua một dạng. Hắn hướng về phía dưới tĩnh mịch hắc hải nhìn lại. Vùng biển này, tựa hồ ngay tại rút ra chúng ta sinh cơ. Thì ra là thế, ta thể cốt so ngươi khỏe mạnh một số, cho nên tạm thời không có việc gì. Nói đến đây, Đông Phương Diệu lời nói chợt dừng lại. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Phàm. Có điều, Lý Phàm đạo hữu, ngươi làm sao? Hoàng Phủ Tùng ánh mắt cũng híp lại. Dù sao, chính là bởi vì Lý Phàm chỉ dẫn, bọn họ mới đi đến chỗ này quỷ dị mê vực. Đông Phương Diệu thể chất đặc thù, Hoàng Phủ Tùng là rõ ràng. Mà Lý Phàm mặt ngoài chỉ có nguyên anh tu vi, lại có thể so sánh hóa thần cảnh giới Hoàng Phủ Tùng càng có sức sống một số. Ở chỗ này từ tịch chi hải phía trên ngược lại có thể kiên trì càng lâu. Không khỏi Hoàng Phủ Tùng không nghi ngờ. Lý Phàm tất nhiên là minh bạch đạo lý này. Hắn mỉm cười, lắc đầu. Hai vị huynh đệ không cần lòng sinh lo nghĩ. Có lẽ là ta động này thiên pháp vực là mộc thuộc tính, cho nên sinh mệnh lực càng đem tràn đầy nguyên nhân. Này các loại tình huống dưới, chúng ta vẫn là nên tề tâm hiệp lực. Không được lòng sinh khe hở mới là. Hoàng Phủ huynh ngươi đem ta tặng cùng ngươi trường sinh đan. Ăn vào, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Gặp Lý Phàm thản nhiên như vậy, Hoàng Phủ Tùng tạm thời đem hoài nghi trong lòng đè xuống. Lấy ra bình ngọc, nuốt trường sinh đan về sau. Sắc mặt quả nhiên dễ nhìn một số. Quả nhiên hữu dụng, đa tạ Lý huynh. Hoàng Phủ Tùng mặt có vẻ thẹn nói. Không sao, Lý Phàm khoát tay áo. Tựa hồ không ngần ngại chút nào. Đối với như thế nào ra ngoài, Hoàng Phủ huynh nhưng có mạch suy nghĩ. Hắn hỏi, hết chương.